Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 24, cậu kiếm đâu ra thứ này vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê nhìn vẻ mặt khổ sở của Quách Miểu Miểu mà suýt nữa ngửa mặt lên trời cười lớn, thật không ngờ cũng có ngày cậu bạn này bị làm khó. Cô kiêu ngạo đáp. Chuyên gia mà cậu tìm có đáng tin không đấy? Đừng có mang rắc rối đến cho tớ. Quách Miểu Miểu bực bội trả lời. Đáng tin tuyệt đối, cậu yên tâm. Đây là chuyên gia mà ba tớ phải chi tiền lớn mới mời về được đấy. Quách Miểu Miểu cẩn thận chụp mấy góc ảnh thỏi bạc rồi gửi ngay cho ngoại viện. Không bao lâu, đối phương đã hồi âm. Thầy Lưu, cậu kiếm đâu ra thứ này vậy? Quách Miểu Miểu, thu được từ chỗ bạn cháu, nhưng không rõ niên đại cụ thể, cũng không biết định giá bao nhiêu. Thầy Lưu, gửi địa chỉ đây, tôi đến ngay. Quách Miểu Miểu trợn tròn mắt, không nói được gì. Thầy Lưu này đã ngoài 60, bình thường tự cao tự đại, chẳng bao giờ quan tâm đến anh ta. Ấy vậy mà vài tấm ảnh thỏi bạc lại khiến ông ấy hưng phấn thế này. Quách Miểu Miểu quay sang nhìn Đường Khê, cảm thấy thật cạn lời. Cô gái này không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì đúng là kinh thiên động địa. Rốt cuộc cô giỏi đến mức nào mà có thể khiến một trong những chuyên gia giám định hàng đầu cả nước hưng phấn đến mức không ngại chạy qua ngay trong đêm để xem vật thực. Quách Miểu Miểu cố khuyên thầy Lưu vài câu, kết quả không những không lay chuyển được ông mà còn bị mắng té tát. Cậu không yêu thích cổ vật, không có lòng ham học hỏi. Vậy mà cũng đi học khảo cổ à, đi làm lao công đi thì hơn. Quách Miểu Miểu ấm ức kêu oan, cháu đâu có ý đó, chẳng qua cháu chỉ sợ thầy lớn tuổi rồi, nửa đêm vất vả chạy đi lỡ có chuyện gì, đến lúc đó ba cháu chắc chắn bẻ gãy chân của cháu mất. Bất đắc dĩ, anh ta đành gửi địa chỉ của nhà Đường Khê qua. Đối phương chỉ nhắn lại vỏn vẹn một câu, đến ngay, sau đó không thấy tin nhắn nào nữa. Hóa ra lão già này lại là người hành động nhanh nhạy, hiệu suất phải nói là cực cao. Đường Khê ngồi yên nhìn Quách Miểu Miểu, thấy mặt anh ta từ xanh chuyển sang lam, rồi từ lam chuyển sang tím, đủ mọi sắc thái. Người có thể khiến Quách Miểu Miểu bị ép đến mức này, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Hơn 10 phút sau, khi Quách Miểu Miểu đang kiên trì lật hết sách sử mà vẫn không tra ra được niên đại của thỏi bạc thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô ngoài cửa. Thằng nhóc nhà họ Quách ra mở cửa mau, cách Trương.